and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 320, gặp lại Thiên Hòa Thủ Tướng. Lam Hiền Vũ nói, có thể tìm Thiên Hòa Thủ Tướng thử một chút. Dù sao, chúng ta cũng là đang giúp bọn hắn. Mặc kệ trận này hủy diệt cuộc chiến là như thế nào tới, ít nhất trước mắt chúng ta là đồng minh. Mà lại, Thiên Hòa Thủ Tướng cũng không thể nắm tất cả trách nhiệm đều giao cho Liên Bang. Nếu như không phải bọn hắn dã tâm bừng bừng vỗ xuống Thiên Dưỡng Hạch Tâm, cũng đồng dạng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Hiện tại chỉ có hai bên phối hợp, mau sớm hủy diệt Thâm Hồng Chi Vực, mới là tốt nhất kết quả. Ta thử một chút. Trung Chí Xương hai mắt híp lại, thần thức khuếch trương. Thần trí của hắn đúng là mạnh mẽ. Khi hắn phóng thích thần thức thời điểm, Lam Hiền Vũ cùng Tầm Bảo Thú đều cực kỳ cẩn thận tận lực ẩn giấu đi tự thân khí tức. Thời gian không dài, Trung Chí Xương thần sắc hơi động, nói, có liên lạc, ta mời hắn tới một lần. Làm Thiên Hòa Thủ Tướng xuất hiện lần nữa tại các vị Long Mã Liên Bang cường giả trước mặt thời điểm, cả người đều phảng phất thương già hơn rất nhiều. Hai mắt lõm, vẻ mặt vàng như nến. Đâu còn cũng có trước hăng hái dáng vẻ. Khi hắn thấy Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên phức tạp, thở sâu, vẫn là thi lễ một cái, nói, gặp qua thứ tọa. Thủ tướng không cần khách khí. Hiện tại đại địch trước mặt. Trước đó Thiên Hòa Vu Sư anh dũng chúng ta đều thấy rõ, cho chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian. Thủ tướng, trước đó cái kia thôn vệ không tử năng lượng phương thức, phải chăng có thể lần nữa sử dụng? Trung Chí Xương hỏi. Thiên Hòa Thủ Tướng sửng sốt một chút, ta đang muốn hỏi thứ tọa, trước đó là dùng phương pháp gì tới thôn vệ cái kia bất tử năng lượng đây? Này rất có thể là nhằm vào Thâm Hồng Chi Vực chuyện trọng yếu nhất. Chẳng lẽ không phải thứ tọa cách làm? Hắn vốn là không nghĩ tới, bởi vì hắn sợ chính mình sẽ khống chế không nổi cảm xúc. Nhưng trước đó đại lượng Thâm Hồng Chi Vực không tử năng lượng bị thôn vệ, nhưng Thâm Hồng Chi Mẫu đều ra tay rồi, sau đó lại hành quân lặng lẽ. Cái này khiến Thiên Hòa Thủ Tướng cũng rất muốn biết, Trung Chí Xương bên này đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, lúc này mới cố ý chạy tới một chuyến. Có thể lại không nghĩ rằng, Trung Chí Xương vừa lên tới vậy mà cũng hỏi thăm chính là cái này. Không phải Thiên Hòa tộc phối hợp hy sinh Thiên Hòa Vu Sư thủ đoạn sao? Trung Chí Xương cũng có chút kinh ngạc hỏi. Thiên Hòa Thủ Tướng nói, trước đó cái kia rõ ràng là Long tộc cường giả ra tay bộ dáng, thế nào lại là tộc ta? Thứ tọa, ngài cũng không cần bắt ta nói giỡn. Trung Chí Xương cười khổ nói, đến lúc nào rồi, ta còn cùng ngươi nói đùa cái gì? Xác thực không phải chúng ta. Nếu như ta có cái kia năng lực, chẳng lẽ còn sẽ chờ tới bây giờ mới dùng? Thiên Hòa Thủ Tướng đáy mắt lóe lên một vệt không tin. Trung Chí Xương lập tức liền biết hắn hiểu lầm. Lúc này vị này khẳng định là đang nghĩ. Các ngươi không cần là bởi vì các ngươi muốn cho chiến trường tại chúng ta Thiên Hòa Tinh nhiều hủy một quãng thời gian a. Trung Chí Xương thở sâu, nói, đại địch trước mặt. Chúng ta bây giờ cùng chung địch nhân là Thâm Hồng Chi Vực, Thâm Hồng Chi Mẫu. Thủ tọa viện quân của bọn hắn hẳn là cũng sắp đến. Ở thời điểm này, chúng ta làm cùng chung mối thù, chung nhau đối phó Thâm Hồng Chi Vực mới là đúng lý. Đối với cái này, ta có khả năng thề với trời, tuyệt không tư tâm. Không biết thủ tướng có thể tin ta. Thiên Hòa Thủ Tướng ánh mắt khẽ động, tự nhiên là tin được thứ tọa. Đa tạ thứ tọa lần này đến nay một mực không để lại dư lực trợ giúp cùng trợ giúp, bằng không, chúng ta chỉ sợ sớm đã ngăn cản không nổi. Trước đó Trung Chí Xương liên sát tam đại siêu thần cấp Thâm Hồng Chi Vực cường giả hắn cũng là để ở trong mắt, đối vị này thực lực đúng là từ đáy lòng kính nể. Hắn hiểu được, coi như là chính mình hoặc là Thiên Hòa Hoàng nương tựa theo thiên tài địa bảo có thể thành tựu siêu thần cấp, cũng không có khả năng cùng long tộc này chút đại năng so sánh. Trung Chí Xương biết hắn là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng hiện ở thời điểm này cũng chỉ có thể là ra vẻ không biết, thủ tướng, trước đó làm có cái đề nghị. Hiện tại tình huống trước mắt đến xem, Thâm Hồng Chi Vực vẫn là đang kéo dài thôn vệ các ngươi Thiên Hòa Tinh sinh mệnh năng lượng. Đây là ngươi ta hai bên đều không hy vọng thấy. Các ngươi muốn bảo vệ gia viên, chúng ta cũng không hy vọng Thâm Hồng Chi Vực vì vậy mà lớn mạnh. Thiên Hòa Hoàng Bệ Hạ vẫn một mực đang cùng Thâm Hồng Chi Vực đối kháng. Không biết có thể dẫn chúng ta đi gặp hắn một mặt. Càng nhiều hiểu rõ Thâm Hồng Chi Vực trạng huống trước mắt, cũng tốt tiếp xuống tiếp tục ứng đối trước mắt chật vật cục diện. Thiên Hòa Thủ Tướng biến sắc, không chút do dự nói, này chỉ sợ không được. Bởi vì ta cũng không biết Bệ Hạ ở nơi nào. Có quan hệ với tinh cầu sinh mệnh hạch tâm sự tình, chỉ có Bệ Hạ chính mình mới rõ ràng. Chúng ta này chút làm thuộc hạ cũng không có khả năng đi làm thêm hỏi thăm. Lam Hiền Vũ nói, vậy nhưng không thỉnh Thủ Tướng liên lạc một chút Thiên Hòa Hoàng Bệ Hạ. Hỏi ý kiến hỏi một chút trước mắt cùng Thâm Hồng Chi Vực đối kháng tình huống. Cùng với trước mắt Thâm Hồng Chi Vực xâm lấn chuẩn xác tình huống đâu. Chúng ta bây giờ hoài nghi, Thâm Hồng Chi Vực là cố ý đang trì hoãn thời gian, dùng thực hiện một chút chúng ta cũng không biết chiến lược mục đích. Này rất có thể sẽ mang cho chúng ta càng lớn tai họa. Thiên Hòa thủ tướng chần chờ một chút, nhưng vẫn là nói, ta xác thực không có cách nào liên hệ với bệ hạ. Bệ hạ tọa trấn sinh mệnh hạch tâm, chỉ có hắn mới biết được tinh cầu chi hạch vị trí. Đây là hoàng thất bí mật lớn nhất, cũng là dựa vào thống trị cơ sở. Coi như là ta cũng không có khả năng biết đến. Lam Hiền Vũ cùng Trung Chí Sương liếc nhau. Trung Chí Sương trầm giọng nói. Cái kia có biện pháp gì hay không có khả năng cảnh cáo Thiên Hòa Hoàng bệ hạ, khiến cho hắn đại khái rõ ràng chúng ta lo lắng vấn đề, từ đó có chỗ ứng đối, hoặc là chủ động cùng chúng ta trao đổi đâu. Thiên Hòa thủ tướng gật gật đầu, nói, cái này cũng là có thể thử một chút. Nếu như Hoàng cung còn chưa bị hủy, có chuyên môn thông tin công trình có khả năng thông chi bệ hạ. Nhưng bây giờ Hoàng cung bị hủy, ta chỉ có thể nếm thử dự bị phương thức liên lạc, còn không thể cam đoan có thể liên hệ với. Dự bị trang bị đã rất nhiều năm không có sử dụng qua. Lam Hiền Vũ nói, vậy liền phiền toái thủ tướng mau sớm liên lạc một thoáng Thiên Hòa Hoàng bệ hạ đi, việc này không nên chậm trễ. Được, Thiên Hòa thủ tướng ngưng thật nàng liếc mắt, lúc này mới quay người bay lên không. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Lam Hiền Vũ lần nữa quay đầu nhìn về phía Thự Quang Long kỵ sĩ, Trung Chí Sương trầm giọng nói, hắn bất tận không thật. Hẳn là có nắm bắt liên hệ với Thiên Hòa Hoàng mới là. Lam Hiền Vũ như có điều suy nghĩ nói. Chúng ta viện quân lúc nào có thể tới? Ta cảm thấy vô luận Thâm Hồng chi vực có âm mưu gì, làm viện quân của chúng ta đến thời điểm, cũng chính là vạch trần thời khắc. Thự Quang Long kỵ sĩ ánh mắt khẽ động, ý của ngươi là? Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nói, ta hiện tại có chút bận tâm chính là Dương Đông kích Tây. Ngài nói, trước mắt cái này Thâm Hồng chi vực, lại là Thâm Hồng chi vực bản thể sao? Trung Chí Sương không chút do dự nói, khẳng định là bản thể, không thể nghi ngờ. Bằng không mà nói, không có khả năng đối thần thức của ta sinh ra áp chế, còn có được thực lực cường đại như vậy. Nếu như vậy Thâm Hồng chi vực có hai cái, căn bản cũng không cần cái gì kế sách, trực tiếp cường công chúng ta Long Mã song tinh đều đầy đủ. Thâm Hồng chi mẫu trước đó mặc dù chỉ là hiển lộ một thoáng, nhưng đúng là tại trên ta tu vi, mượn nhờ vị diện lực lượng, phi thường mạnh mẽ. Cho nên, Dương Đông kích Tây khả năng là rất nhỏ. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, không lại nói cái gì. Trung Chí Sương tầm mắt theo nàng trên thân quét qua, thực lực của ngươi tự hồ lại có tăng lên. Lam Hiền Vũ trong lòng giật mình, phải biết, hiện tại tầm bảo thú biến ảo năng lực đã lần nữa tăng cường. Lại thêm hắn đối tự thân khí tức che giấu, coi như là siêu thần cấp cường giả hẳn là cũng nhìn không ra mới đúng, vị này có thể nhìn ra. Hắn khẽ gật đầu, nói, trên chiến trường kích thích để cho ta lại có lĩnh ngộ, giống như huyết mạch lại có một chút tiến hóa biến hóa. Trung Chí Sương ánh mắt khẽ động, nói, huyết mạch lại tiến hóa rồi. Xem ra, ngươi thật chính là được trời ưu ái a. Tiếp xuống nếu như Thâm Hồng chi vực lần nữa phát khởi thế công, ngươi không muốn trực tiếp tham dự vào trong chiến tranh, vẫn là lẫn tránh xa một chút. Vô luận là ta vẫn là thủ tọa, đều tuyệt không hy vọng ngươi xảy ra vấn đề. Thẳng thắn nói, ta rất chờ mong thấy ngươi thành là chân chính Long kỵ sĩ thời điểm, huyết mạch có thể đi đến như thế nào trình độ. Lão sư trước đó cùng ta nói qua, ngươi huyết mạch cấp độ, hiện tại đã là toàn bộ Long tộc cao nhất. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nếu như ngươi huyết mạch còn có thể kéo dài tiến hóa, kia liền càng có hy vọng. Bảo vệ tốt chính ngươi, thì tương đương với thủ hộ chúng ta Long tộc tương lai. Nếu như đột nhiên tao ngộ nguy hiểm, lập tức theo sát ta, hiểu chưa? Vâng, tạ ơn thứ tọa. Lam Hiền Vũ từ đáy lòng nói. Bất kể nói thế nào, Trung Chí Sương cho tới nay đối với hắn là thật coi như không tệ. Thứ tọa, chúng ta viện quân lúc nào có thể tới? Ngài có thể liên hệ với thủ tọa sao? Lam Hiền Vũ không tiếp tục tị húy. Trực tiếp hỏi, Trung Chí Sương nhìn hắn một cái, nói, xem trước một chút Thiên Hòa Hoàng như thế nào trả lời. Hắn kiểu nói này, Lam Hiền Vũ lập tức hiểu, Long Mã Liên bang viện quân, chỉ sợ đã tại có thể điều khiển phạm vi bên trong, chỉ là không có lựa chọn ngay đầu tiên đi vào Thiên Hòa Tinh mà thôi. Ở trong đó đương nhiên là tư tâm gây chuyện, còn có đối với Thiên Hòa hạm đội mạnh mẽ kiêng kỵ. Đối với Long Mã Liên bang tới nói, tốt nhất tình huống vẫn như cũ là Thiên Hòa Tinh cùng Thâm Hồng chi vực lưỡng bại câu thương. Thiên Hòa hạm đội trước đó chỗ cho thấy thực lực, đã là Long Mã Liên bang đơn thuần bằng vào hạm đội đều gần như vô pháp đối kháng tồn tại. Đó cũng là Thiên Hòa tộc lớn nhất lực lượng. Một chi hạm đội như vậy tồn tại, Long tộc cùng Thiên Mã tộc lại có thể là hoàn toàn không biết gì cả. Đây không thể nghi ngờ là xúc động cực lớn Long Mã Liên bang cao tầng thần kinh. Nhất là trước đó Thiên Hòa hạm đội phương thức tác chiến, rõ ràng là nhằm vào đỉnh cấp cường giả. Cái kia liên bang thể chất, coi như là Long kỵ sĩ chỉ sợ cũng vô pháp đánh vào trong đó. Lam Hiền Vũ nghiêm túc nói, thứ tọa, ta cho rằng không thể chờ. Vô luận Thâm Hồng chi vực có âm mưu gì, đều hẳn là mau sớm đem giải thích quyết mới là biện pháp tốt nhất. Đêm dài lắm mộng, Thâm Hồng Chi vực uy hiếp, xa hoàn toàn không phải Thiên Hòa tộc uy hiếp chỗ có thể sánh được. Lần này Thiên Hòa tộc đã là nguyên khí tổn thương nặng nề, mà lại lá bài tẩy của bọn hắn đã bại lộ. Bại lộ át chủ bài, uy hiếp kỳ thật cũng là có hạn. Trung Chí Sương tự nhiên hiểu rõ hắn ý tứ, nếu như Thiên Hòa tộc át chủ bài đủ mạnh, cường đại đến có thể đối kháng toàn bộ Long Mã Liên bang, Thiên Hòa tộc cũng sẽ không chờ đợi. Đã sớm làm khó dễ. Thiên Hòa hạm đội tuy mạnh, nhưng cùng Long tộc, Thiên Mã tộc đỉnh cấp cường giả so sánh, còn chưa đủ xem. Ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Trung Chí Sương gật đầu, không nói thêm gì, nhưng theo hắn trong ánh mắt, Lam Hiền Vũ đã có thể nhìn ra, hắn hẳn là tán đồng ý kiến của mình. Ước chừng nửa giờ sau, Thiên Hòa thủ tướng bay trở về, trên mặt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Như thế nào? Trung Chí Sương hỏi. Thiên Hòa thủ tướng trầm giọng nói, có liên lạc bệ hạ, ta cũng đem tình huống trước mắt cùng phán đoán của chúng ta đều đã nói cho bệ hạ. Bệ hạ nói, hắn hiện đang tỏa trấn hạch tâm, trước mắt còn không có bị ăn mòn, nhưng chống cự vô cùng gian nan. Thâm Hồng Chi vực tựa như là cái mũi khoan một dạng, không ngừng xoắn ốc hướng phía dưới, tại thử nghiệm đột phá tinh cầu sinh mệnh hạch tâm phòng ngự, đồng thời tại đột phá quá trình bên trong thôn phệ tinh cầu năng lượng, ngăn cản vô cùng khó khăn. Bệ hạ kiên trì không được bao lâu, một khi phòng tuyến bị phá, như vậy sinh mệnh hạch tâm cùng thiên dưỡng hạch tâm liền đều sẽ bại lộ tại Thâm Hồng Chi mẫu trước mặt. Chỉ cần nàng đem hai lớn hạch tâm bao phủ đi, như vậy liền có thể thôn vệ mang đi toàn bộ tinh cầu vượt qua 70% sinh mệnh năng lượng. Cái kia chắc chắn là tai họa buông xuống. Thứ tọa đại nhân, liên bang viện quân còn muốn bao lâu thời gian mới có thể đến? Trung Chí Sương tầm mắt thâm thúy nhìn về phía Thiên Hòa thủ tướng, viện quân cũng nhanh đã tới, còn mời thủ tướng chuyển cáo bệ hạ, dù như thế nào đều muốn ngăn trở Thâm Hồng Chi vực an mòn. Thiên Hòa tộc tồn vong ở đây nhất cử, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Rõ. Thiên Hòa thủ tướng đáp ứng một tiếng, nói, ta đây đi trước triệu tập quân đội, chuẩn bị nghênh đón bọn hắn đợt tiếp theo thế công. Tại hướng Trung Chí Sương cùng Lam Hiên Vũ thăm hỏi về sau, vị này lần nữa rời đi. Lam Hiên Vũ không nói gì thêm, Thiên Hòa thủ tướng hồi phục nhưng thật ra là tại hắn dự liệu bên trong, hắn vô luận thật giả, mục đích đều là hy vọng viện quân sớm ngày đến, điểm này không thể nghi ngờ. Thiên Hòa tinh nội bộ phòng ngự hẳn là trong thời gian ngắn vấn đề còn sẽ không quá lớn, bằng không mà nói, Thiên Hòa hoàng nên chính mình chạy tới mới đúng. Tinh cầu sinh mệnh chi thẩm tra đối chiếu tại Thâm Hồng Chi vực phòng ngự, thêm hắn một người không nhiều, ít hắn một cái cũng không ít. Chỉ cần đem thiên dưỡng hạch tâm ở lại nơi đó, cũng đã là đối với sinh mạng hạch tâm trợ giúp lớn nhất. Thiên Hòa tộc tâm thái Lam Hiên Vũ hiện tại cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Lần này Thâm Hồng Chi vực xâm lược không thể nghi ngờ là làm cả Thiên Hòa tộc tổn thất nặng nề. Nhưng Thiên Hòa tộc dù sao cũng thu được thiên dưỡng hạch tâm, chỉ cần có thể nhường sinh mệnh hạch tâm thôn vệ thiên dưỡng hạch tâm, như vậy tổn thất cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao, sinh lực tử vong nhiều nhất liền là ở chỗ lần kia va chạm, toàn thể tới nói, nguyên khí vẫn là giữ lại. Chỉ cần tinh cầu có thể tại trận chiến tranh này về sau tiến hóa, như vậy, Thiên Hòa tộc liền có đông sơn tái khởi căn bản. Lại thêm Thiên Hòa hạm đội, không cần đi đối kháng Long Mã Liên bang, chỉ cần có thời gian đi phát triển, ít nhất cũng là có thể cùng Long tộc, Thiên Mã tộc địa vị ngang nhau tồn tại. Đáng tiếc là, bọn hắn cũng không biết. Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường đã sớm tại thiên dưỡng hạch tâm bên trong lưu lại cửa sau. Dù như thế nào, Giang Vĩ Cường đều sẽ không cho phép thiên dưỡng hạch tâm thật bị Thiên Hòa tộc thôn phệ. Lúc cần thiết, dẫn nổ thiên dưỡng hạch tâm một chiêu này cũng không chỉ là dùng tới đối phó Thâm Hồng Chi vực. Lam Hiền Vũ nhìn về phía Trung Chí Sương, Trung Chí Sương nói, ngươi trước tiên lui đến chỗ an toàn đi. Bên này chiến đấu ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ cần đứng xa nhìn là có thể. Viện quân đến về sau, ngươi trở về hạm đội. Tiếp tục phụ trách chỉ huy hạm đội, đồng thời phụ trách tiếp ứng chúng ta. Rõ. Trung Chí Sương mệnh lệnh không thể nghi ngờ là vì để cho hắn rời xa chiến trường. Viện quân đến thời điểm, cũng đem là chân chính đại chiến bắt đầu thời khắc, lại là nguy hiểm nhất. Khiến cho hắn trở về hạm đội, tự nhiên là vì tốt nhất cam đoan an toàn của hắn. Cáo biệt Trung Chí Sương, Lam Hiền Vũ thật nhanh trở về tới đồng bạn ở giữa, không thể không nói. Trước đó thôn vệ năng lượng thật chính là tương đương nhiều. Giúp hắn đầy đủ vững chắc chân thần cảnh giới tu vi. Đồng bạn lúc này cũng đều tụ tập tại cùng một chỗ chỉnh đốn, hiện tại tam thập tam thiên dực bên trong, Lam Hiền Vũ, Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách, Tiền Lỗi đều đã thành công đột phá thần cấp. Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy cùng Lưu Phong cũng chênh lệch không xa. Những người khác cũng tại Lam Hiền Vũ cung cấp năng lượng hạ đều có tiến bộ. Tình huống như thế nào? Bạch Tú Tú nhìn hắn trở về, vội vàng tiến lên đón hỏi. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, hiện tại còn không công khai. Hết thảy muốn chờ Long Mã Liên bang viện quân đến về sau mới có thể nhìn ra mánh khóe. Chúng ta bây giờ muốn làm, liền là yên lặng theo dõi kỳ biến. Một khi Long Mã Liên bang viện quân đến, chúng ta lập tức rút lui. Thư Quang Long kỵ sĩ ra lệnh cho ta là, viện quân đến, chúng ta liền trở về hạm đội, phụ trách tiếp ứng. Bạch Tú Tu cười nhẹ một tiếng, nói, thứ tọa đối ngươi coi như không tệ a, có thể hay không cũng coi trọng ngươi rồi. Lam Hiền Vũ liếc mắt, ngươi suy nghĩ nhiều. Chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta tùy thời chuẩn bị rút lui. Bạch Tú Tu hơi kinh ngạc mà nói, thật rút lui sao? Lam Hiền Vũ gật gật đầu, trước đó Thâm Hồng Chi Mẫu cái kia một thoáng, vô cùng đáng sợ. Chờ một chút viện quân nếu như đến, Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa rất có thể đều sẽ tới. Như thế chiến đấu không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Vẫn là rời xa thì tốt hơn. Tuy nói cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng này nguy hiểm nếu như vượt xa khỏi chúng ta tiếp nhận phạm vi, vẫn là tránh né mũi nhọn cho thỏa đáng. Lần này đại gia thu hoạch cũng tính không nhỏ. Chiến đấu phía sau không có kết thúc dễ dàng như vậy, lại tìm cơ hội. Được, Bạch Tú Tú giữ chặt tay của hắn, nói khẽ, Long kỵ sĩ cái kia phương pháp tu luyện, chúng ta muốn không thử một chút. Lam Hiền Vũ sững sờ, ngươi không phải vẫn luôn phản đối sao? Bạch Tú Tú tức giận, có thể ta muốn giúp ngươi, không muốn mỗi lần cũng chờ đối đãi ngươi mạo hiểm trở về. Ngươi biết chờ đợi là một loại gì mùi vị sao? Ít nhất nói như vậy, ta có khả năng đi theo bên cạnh ngươi, có thể giúp được việc ngươi. Lam Hiền Vũ nhìn nàng kia có chút oán hận dáng vẻ, trong lòng tràn đầy áy náy, nắm chặt nàng tay, sau đó gật đầu. Bạch Tú Tú bóp hắn một thoáng, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không chờ đợi ngày này mong đợi rất lâu? Ngươi chính là nghĩ kỵ ta có đúng hay không? Ta không có. Cho dù có, ta cũng không có ý định để cho người khác thấy. Lam Hiền Vũ nín cười nói ra. Nhìn hắn ánh mắt bên trong xấu xa mùi vị, Bạch Tú Tú khuôn mặt đại hồng, bóp lấy hắn thịt mềm ngón tay trong nháy mắt xoay tròn 180 độ, đau Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi. Phương xa, Thâm Hồng Chi Vực bên trên tản ra màu đỏ sậm tựa hồ là càng ngày càng thâm thúy. Vẫn tại xoay tròn lấy. Cái kia vô hình lực áp bách. Liền ngay cả bầu trời đều bị phủ lên ra từng vòng màu đỏ sậm vầng sáng. Không thể không nói, Lam Hiền Vũ tại vận dụng một cây long thần xương sườn tình huống dưới, cái kia một thoáng thôn vệ thật tương đương chi mãnh liệt. Lúc này trong cơ thể năng lượng bành trướng muốn ra. Ở trong cơ thể hắn huyết mạch vận chuyển phía dưới. Dần dần chuyển hóa làm thần lực của mình. Huyết mạch bên trong thuộc về hủy diệt khí tức mới tăng thuộc tính. Đã dần dần cùng với những cái khác bảy đại thuộc tính hòa làm một thể. Liền cả người hắn khí chất đều trở nên tối tăm mấy phần. Tu vi tăng cường, nhưng niềm tin của hắn càng thêm đầy đủ rất nhiều. Thừa dịp đồng bạn đều tại lúc tu luyện, hắn cũng cùng Bạch Tú Tú lần thứ nhất bắt đầu nghiên cứu lên Long Kỵ Sĩ phương pháp tu luyện. Long Kỵ Sĩ phương pháp tu luyện kỳ thật cũng không phức tạp, điểm trọng yếu nhất liền là câu thông Long Kỵ Sĩ cùng tọa long ở giữa huyết mạch liên hệ, nhưng cả hai thành làm một thể. Tại quá trình chiến đấu bên trong, có thể trong nháy mắt hấp thu tọa long lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có mấy phần đấu là đại lục võ hồn dung hợp kỹ mùi vị. Bởi vậy, Long Kỵ Sĩ tự thân cùng tọa long ở giữa thuộc tính tương hợp là vô cùng trọng yếu, nhưng lại không có võ hồn dung hợp kỹ hạn chế nghiêm khắc như vậy. Võ hồn dung hợp kỹ là cần hai vị hồn sư võ hồn thiên sinh liền đặc biệt phù hợp, song bào thai sinh ra võ hồn dung hợp kỹ khả năng liền là lớn nhất. Mà Long Kỵ Sĩ loại dung hợp này được xưng là Thăng Long. Thăng Long có hai loại khác biệt hình thức, trong Long tộc huyết mạch cấp độ khác biệt, thuộc tính cũng khác biệt, mà coi như giống nhau cũng có thể là một cộng một quan hệ. Mà không thể sinh ra thăng hoa. Cho nên, mong muốn sinh ra thăng hoa hiệu quả, liền có hai loại hình thức. Một loại, liền là Long Kỵ Sĩ cùng tọa long bản thân liền là vô cùng phù hợp. Tọa long cũng 10 phần tán thành Long Kỵ Sĩ, nguyện ý buông ra chính mình huyết mạch. Nhưng Long Kỵ Sĩ cùng hắn dung hợp, từ đó sinh ra thăng hoa hiệu quả. Loại phương thức này tương đối mà nói tương đối dễ dàng thực hiện. Hiệu quả cũng phi thường tốt. Mà một loại phương thức khác liền tương đối bá đạo. Bình thường tới nói, dùng cho tọa long cũng không nguyện ý trở thành Long Kỵ Sĩ đồng bạn, là bị cưỡng ép ký kết khế ước tọa long. Này loại liền sẽ dùng cưỡng ép xâm lấn huyết mạch phương thức tiến hành dung hợp. Một khi dung hợp sau khi hoàn thành, hai bên thì tương đương với có chính và phụ khế ước. Tọa long lại thế nào không vừa lòng, cũng không cách nào phản kháng. Thư Quang Long Kỵ Sĩ Trung Chí Sương cùng hắn tọa long liền là người trước, phần lớn Long Kỵ Sĩ cũng là người trước, mà Mặc Khủng Long Kỵ Sĩ La Lan liền là người sau. Người sau là một loại tương đối khốc liệt cách làm. Một khi Long Kỵ Sĩ tử vong, tọa long cũng sẽ đi theo tử vong. Mà loại thứ nhất phương thức lời, coi như Long Kỵ Sĩ chết đi, tọa long còn sống, bình thường cũng sẽ coi chừng con cháu đời sau. Nhưng vô luận là loại nào phương thức, đều có thể đi đến cả hai hợp làm một thể, thăng hoa ra tầng thứ cao hơn sức chiến đấu mục đích. Thậm chí tại trong quá trình tu luyện, cũng là có chỗ tốt. tu luyện cũng đồng dạng là có thể sinh ra thăng long hiệu quả. Lam Hiên Vũ cùng với Bạch Tú Tú tu luyện thời gian dài như vậy, Bạch Tú Tú võ hồn tiến hóa đều là bởi vì Lam Hiên Vũ long thần huyết mạch tới. Cả hai ở giữa ăn ý tự nhiên là không thể nghi ngờ, cho nên, bọn hắn tu luyện tự nhiên là chọn người trước tới tiến hành. Hiên Vũ, chúng ta tu luyện này thăng long quyết, có thể hay không dẫn đến ngươi huyết mạch nhận ta ảnh hưởng mà trở nên mỏng manh? Tại hoàn toàn biết rõ ràng thăng long quyết tác dụng về sau, Bạch Tú Tú ngược lại có chút bận tâm tới. Long tộc là huyết mạch chí thượng, huyết mạch càng mạnh, thực lực cũng là càng mạnh, tiềm lực càng lớn. Không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ long thần huyết mạch chính là long tộc số 1, nàng tiến hóa thành làm băng phệ long huyết mạch mặc dù cũng không yếu. Nhưng cùng long thần huyết mạch so sánh, tự nhiên là kém xa tích tắp. Nàng là lo lắng, đang cùng mình tiến hành thăng long về sau, có thể hay không ảnh hưởng đến Lam Hiên Vũ bản thân. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, hẳn là sẽ không, long thần huyết mạch nếu như dễ dàng như vậy bị than bạc, đâu còn có thể trở thành cấp cao nhất huyết mạch. Huống chi, của ta chính là của ngươi, nếu có thể cho thêm ngươi một chút, cũng không tệ a. Ngươi còn có thể giúp ta chia sẻ áp lực đây. Chúng ta thử trước một chút. Bạch Tú Tú nhìn xem nàng trên mặt mỉm cười, đột nhiên đụng lên đi, tại Lam Hiên Vũ trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Lúc này, đồng bạn phần lớn đều ở vào trong tu luyện, cũng không ai thấy. Chỉ có thủ vệ ở chung quanh Lam Hải tộc các chiến sĩ mới có thể thấy cảnh này. Nhưng này chút chiến sĩ tố dưỡng đúng là coi như không tệ, liền làm như không nhìn thấy. Bất quá, hai đại mỹ nữ hôn hình ảnh, vẫn là tại trong đầu của bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Lam Hiên Vũ lườm nàng liếc mắt, thật muốn hung hăng hôn nàng mấy lần, dùng biến ảo đều sẽ không tiếc, đương sự phân nặng nhẹ, vẫn là chế trụ nội tâm dục dịch, nói khẽ, vậy chúng ta thử một chút. Bạch Tú Tú tại lý giải thăng long quyết tác dụng về sau. Nội tâm nguyên bản một chút kháng cự đã biến mất không còn tăm tích. Nàng vốn là không nguyện ý xung làm thú cưỡi. Thế nhưng, trước mắt này loại phức tạp cục diện. Nàng lo lắng hơn Lam Hiên Vũ an nguy. Nếu như mình có thể băng bên trên hắn, nhưng an toàn của hắn tính càng nhiều hơn một chút. So cái gì sự tình đều trọng yếu. Lam Hiên Vũ tay phải nâng lên, ngón trỏ tại trong hư không vạch ra từng nét bùa chú. Một giọt lập lòe tám màu sắc rực rỡ huyết dịch chậm rãi bị hắn từ ngón tay chỗ bức bách ra tới. Mặc dù hắn đã dùng chính mình long lực phong tỏa ngăn cản giọt máu này khí tức, nhưng khi giọt máu này vừa ra, không khí chung quanh đều trong nháy mắt trở nên sền sệt dâng lên, không khí chung quanh bên trong vô luận là sinh mệnh năng lượng vẫn là đủ loại nguyên tố thuộc tính gợn sóng đều tùy theo trở nên kịch liệt. Bạch Tú Tú cũng nhấc lên tay phải của mình, đồng dạng vẽ ra trên không trung phủ văn, một giọt máu đỏ tươi từ ngón tay chỗ bức ra. Nhưng này máu đỏ tươi bên trên, nổi lơ lửng một tầng nhàn nhạt màu xanh da trời sương mù, mười phần kỳ dị. Thân thể hai người hết thảy chung quanh đều trở nên mờ đi, một màn kế tiếp tự nhiên là không thể bị người ta nhòm ngó. Phù văn dùng huyết dịch làm thuốc màu chậm rãi trên không trung phác họa thành hình. Lam Hiên Vũ phác họa ra, là một đạo dài nhỏ phù văn, mà Bạch Tú Tú phác họa ra, thì là một cái hình tròn phù văn. Hai cái phù văn nương theo lấy phác họa quá trình. Trên không trung bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Lam Hiên Vũ giọt huyết dịch kia phác họa ra phù văn tám thải quang mang dần dần trở nên càng ngày càng sáng lên. Mà Bạch Tú Tú phác họa ra phù văn, lại bắt đầu bày biện ra kỳ dị băng vụ bốc lên cảnh tượng. Hình tròn phù văn một cách tự nhiên hóa thành mâm tròn, xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Hai người bốn mắt đối lập, Bạch Tú Tú hướng Lam Hiên Vũ gật đầu. Lam Hiên Vũ điều chỉnh một thoáng trong cơ thể mình long lực gợn sóng. Xác định hết thảy đều nắm trong tay bên trong, lúc này mới thận trọng cầm trong tay dựng thẳng lớn lên thất thải phù văn hướng Bạch Tú Tú trong lòng bàn tay mâm tròn phù văn bên trên hạ xuống. Mâm tròn phù văn bên trên dần dần bày biện ra một bức tranh, một đầu màu băng lam long ở phía trên tới lui xuyên qua, chính là Bạch Tú Tú võ hồn chân thân bộ dáng. Mà Lam Hiên Vũ cái kia dựng thẳng lớn lên phù văn bên trên, lại là từng vòng tám thải quang ngất theo bên trên hướng phía dưới chậm chậm bay xuống. Như ẩn như hiện phảng phất có một đầu tám màu long bàn xoáy trên đó. Đây là thăng long quyết ban đầu tu luyện chỗ căn bản. Thăng long chi khế. Đây là một cái bình đẳng khế ước, là huyết mạch cùng thần thức lẫn nhau câu thông khế ước. Khế ước một khi thành lập hoàn thành, mong muốn giải trừ liền cần hai bên đồng ý mới được. Tựa như là ký kết đính hôn. Bạch Tú Tú nhìn xem Lam Hiên Vũ. Làm Lam Hiên Vũ trong tay phù văn dần dần hướng nàng đến gần thời điểm, nàng đột nhiên có loại tim đập rộn lên cảm giác. Bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được, tựa hồ trong lúc vô hình có một trái tim, đang tại hướng nội tâm của mình chỗ sâu lạc ấn. Cái này là ý hợp tâm đầu cảm giác sao? Sớm biết là như thế này, vậy mình cũng là không phản đối a. Lam Hiên Vũ đồng dạng cảm thấy, hắn đang đến gần nàng. Không chỉ là phù văn tiếp cận, càng là tất cả mọi thứ tiếp cận, mà trước mặt nàng, đang không giữ lại chút nào hướng mình mở rộng ra nội tâm. Cuối cùng, cái kia dựng thẳng lớn lên phù văn nhẹ nhàng rơi vào mâm tròn phù văn phía trên, trong chốc lát, thân thể hai người đều là kịch liệt run rẩy một chút. Lam Hiên Vũ trên thân bắn ra chói mắt tám thải quang mang, huyết mạch khí tức trong nháy mắt lao nhanh mãnh liệt, trong nháy mắt này, liền tâm bảo thú biến ảo năng lực đều suýt nữa muốn không che giấu được hắn lúc này chỗ bộc phát ra khí tức. Mà Bạch Tú Tú trên thân càng là đã hóa thành một mảnh băng lam, long lân tự động bao trùm toàn thân, toàn bộ thân thể mềm mại đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Mỗi một khối lân phiến đều rung động ra gợn sóng vầng sáng. Tám màu sắc rực rỡ cùng màu băng lam tại phù văn tiếp xúc địa phương phi tốc giao hòa lấy, lẫn nhau xâm nhập đối phương. Lam Hiên Vũ còn khá hơn một chút, cả người hắn trạng thái là ổn định, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lãnh đang hướng về mình tâm bên trong chảy xuôi. Hắn không chút do dự mở rộng cửa lòng, nhưng này phần thanh lãnh dung nhập trong lòng mình, tám màu bên trong. Màu lam trong nháy mắt hóa thành cực thịnh, che giấu mặt khác bảy loại màu sắc. Mà Bạch Tú Tú bên này, tình huống cũng có chút không khống chế nổi. Tám thải quang mang tràn vào, khiến cho thân thể mềm mại của nàng kịch liệt run rẩy lên. Trên thân băng vảy màu xanh lam cũng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt trắng màu sắc rực rỡ vầng sáng, khiến cho nàng có loại toàn thân muốn sụp đổ cảm giác. Hai người huyết mạch chênh lệch vẫn còn cực lớn. Mặc dù bọn hắn đều hướng đối phương hoàn toàn mở rộng nội tâm, nhưng giờ này khắc này, Bạch Tú Tú thân thể lại có chút muốn không chịu nổi đến từ Lam Hiên Vũ huyết mạch ở giữa câu thông. Dạng này một màn Lam Hiên Vũ chính mình cũng không nghĩ tới. Theo Thăng Long Quyết ghi chép, Long Kỵ Sĩ cùng Tọa Long tại hoàn thành Thăng Long phù văn thời điểm, người nào thực lực mạnh hơn một chút, liền sẽ cho đối phương dùng tăng thêm. Đồng thời từng bước hoàn thành hỗ trợ lẫn nhau quá trình dung hợp, cuối cùng hoàn thành thăng hoa chi biến. Có thể giờ này khắc này, mặc dù đúng là hắn huyết mạch tại nếm thử cải thiện Bạch Tú Tú huyết mạch, có thể chẳng qua là khế ước bên trên câu thông, lại cũng đã làm cho Bạch Tú Tú có chút không thể thừa nhận. Tư tưởng của hắn sở dĩ xuất hiện chỗ nhầm lẫn, chủ nếu là bởi vì trước đó bọn hắn vẫn luôn tại cùng một chỗ tu luyện. Hắn cũng vẫn luôn tại dùng chính mình long thần huyết mạch thay đổi một cách vô chi vô giác trợ giúp Bạch Tú Tú huyết mạch tiến hóa. Hai người huyết mạch có thể nói là vô cùng thân cận. Cho nên, Lam Hiên Vũ cũng không có nghĩ qua huyết mạch của bọn hắn ở giữa lại ở Thăng Long khế ước ký kết quá trình bên trong sinh ra cái gì đối kháng tình huống xuất hiện. Có thể là, Thăng Long khế ước là bình đẳng khế ước, là huyết mạch ở giữa lẫn nhau giao hòa, cái này cùng trước đó phụ trợ tình huống tu luyện là không giống nhau. Mặc dù Bạch Tú Tú hiện tại cũng đã là thần cấp cường giả, nhưng theo tu vi bên trên, nàng và Lam Hiên Vũ chênh lệch vẫn còn tương đương to lớn. Nhất là tại Lam Hiên Vũ tấn thăng thành vì chân thần cấp độ cường giả, tự thân huyết mạch chi lực nhiều hủy diệt thuộc tính về sau, nay phần khoảng cách liền càng bị cực đại trình độ kéo ra. Kể từ đó, Thăng Long khế ước ký kết, Lam Hiên Vũ huyết mạch tới câu thông, lập tức liền sinh ra mạnh mẽ lực trùng kích. Bạch Tú Tú thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, trên người băng vảy màu xanh lam thậm chí đều đã bắt đầu xuất hiện một chút vết rạn. Lam Hiên Vũ cảm thấy run sợ, không được, tiếp tục như vậy, nàng lại bởi vì không chịu nổi bạo thể mà chết đó a. Lúc này hắn huyết mạch đã đối Bạch Tú Tú huyết mạch sinh ra toàn diện áp chế. Đơn giản tới nói, liền là Bạch Tú Tú huyết mạch còn chưa đủ để cùng hắn huyết mạch hoàn thành câu thông. Trên thực tế, Long Thần liền là Long Thần, tại Long tộc trong huyết mạch, ban đầu cũng không có bất kỳ cái gì mặt khác Long tộc có tư cách cùng hắn câu thông. Mặc dù Lam Hiên Vũ bây giờ còn chưa có chân chính tiến hóa hoàn thành, Bạch Tú Tú mong muốn cùng hắn ký kết bình đẳng khế ước cũng là không thể nào. Đơn giản tới nói, liền là tại trong Long tộc, không có người nào có tư cách cùng Long Thần bình đẳng. Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh, tay trái trong nháy mắt nhô ra, bắt lại chính mình cái kia bị tay phải phác họa mà thành phù văn. Hiện tại biện pháp duy nhất, liền là cắt ngang lần này khế ước ký kết. Mặc dù mình nhất định sẽ đụng phải cắn trả, nhưng bởi vì hiện tại hắn chủ điều khiển tính cực cường, cắt ngang còn có thể hoàn thành. Cùng lắm thì liền là trọng thương. Cũng nên so Bạch Tú Tú bị thương nặng muốn tốt. Có thể là, đúng lúc này, một đầu tay run rẩy đột nhiên nhanh như tia chớp vồ tới. Bắt lại Lam Hiên Vũ tay trái. Lam Hiên Vũ giật mình nhìn về phía Bạch Tú Tú, Bạch Tú Tú chật vật hướng hắn lắc đầu, đừng có ngừng. Khế ước chuyển hóa. Chủ tớ ước hẹn. Vừa nói, Bạch Tú Tú đột nhiên há miệng. Một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Máu tươi trên không trung cấp tốc hóa thành một cái hình tròn phù văn. Trực tiếp liền rơi về phía Lam Hiên Vũ dọc theo phù văn phía trên. Tú Tú. Lam Hiên Vũ không khỏi kinh hô một tiếng, có thể lại muốn ngăn cản đã không thể nào. Đây là một ngụm Bạch Tú Tú trong lòng chi huyết. Đã bắn ra liền không thể thu hồi, nếu như cưỡng ép không cho nàng làm như thế. Bạch Tú Tú coi như không chết, cũng sẽ nhận không thể bù đắp trọng thương. Huyết dịch dội mà xuống, trong nháy mắt hóa thành mảng lớn màu xanh ra trời sương mù, vờn quanh tại hai đại phù văn phía trên. Nguyên bản bao trùm tại Bạch Tú Tú trên người tám thải quang mang lập tức một lần, từ nguyên bản xâm nhập biến thành xoay tròn. Lặng yên không tiếng động dung nhập. Bạch Tú Tú trên người màu xanh ra trời long lân lập tức đình chỉ phá toái, cấp tốc lấp đầy. Chính nàng cũng là thân thể mềm nhũn, trực tiếp đổ vào Lam Hiên Vũ trong ngực. một ngụm tâm huyết bắn ra, đối nàng tiêu hao là to lớn. Cả người cấp tốc lâm vào hôn mê. Chính và phụ khế ước, cũng chính là mặc khủng long kỵ sĩ La Lan ký kết cái kia một loại A. Chỉ có nhằm vào tọa long không muốn cùng chính mình dung hợp tình huống dưới, long kỵ sĩ mới sẽ sử dụng một loại. Bạch Tú Tú tại thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn như vậy, vẫn như cũ để cho mình trở thành Lam Hiên Vũ tọa long, có thể tính chất bên trên liền đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bình đẳng khế ước, đó là hai bên bình đẳng tồn tại, tại dung hợp sau khi hoàn thành, không có có chủ thứ chi điểm. Cho nên huyết mạch đang giao hòa quá trình bên trong, cũng là bình đẳng dung hợp lẫn nhau. Nhưng làm như vậy thời điểm, Bạch Tú Tú huyết mạch không chịu nổi long thần huyết mạch cường thế. Chính và phụ khế ước thì hoàn toàn khác biệt. Cái kia cơ hồ liền là chủ phó khế ước. Nói cách khác, khế ước sau khi ký kết, Lam Hiên Vũ hoàn toàn có khả năng khống chế Bạch Tú Tú. Để cho nàng làm một chuyện gì nàng cơ hồ đều không có năng lực phản kháng. Một khi Lam Hiên Vũ chết đi, nàng cũng muốn chết. Cái này là chính và phụ khế ước bá đạo chỗ. Nhưng chỗ tốt ngay tại ở, chính và phụ khế ước là một loại huyết mạch bên trên thần phục, tương đương với Bạch Tú Tú huyết mạch hướng Lam Hiên Vũ huyết mạch thần phục. Thần phục với long thần huyết mạch phía dưới. Long thần huyết mạch tự nhiên liền không còn là ăn mòn dung nhập, mà là trí cao vô thượng huyết mạch đối phụ thuộc huyết mạch yêu thích. Nguy hiểm tự nhiên là giải trừ. Bạch Tú Tú sẽ còn theo ở bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt. Nhìn xem trước mặt hai mắt nhắm chặt nàng, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đã ngăn cách. Tại đây một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ tâm là run rẩy. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, cho tới nay đều có chút kháng cự tọa long thuyết pháp này Tú Tú, sẽ ở thời điểm này làm ra lựa chọn như vậy. Theo khi còn bé nhận biết, đến cùng nhau lớn lên. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa không thể quen thuộc hơn được, có thể nói, bọn hắn yêu, cũng không là loại kia núi lửa phun trào nóng rực, mà là êm tiếng mát cho đời tiến hóa. Bọn hắn đều đã thành thói quen lẫn nhau ở bên cạnh cảm giác, yên lặng nỗ lực, đều muốn thể hiện ra tốt nhất chính mình cho đối phương. Nếu như không có đến đây Thiên Long Tinh, có lẽ, bọn hắn liền sẽ một mực tại Học viện Sử Lai Khắc Nội Viện học tập, tăng lên chính mình, sau đó thuận theo tự nhiên kết hôn, có nhà của mình. Thiên phú và tạo hóa, để bọn hắn lại dần dần thoát ly thường quy thế giới, đi vào một cái biến hóa đa đoan, mối nguy tư phía sinh hoạt, nhưng cũng đồng dạng là tràn đầy kỳ ngộ sinh hoạt. Có thể nói, cho tới nay, Lam Hiên Vũ đều tại nỗ lực trả giá, mà lại không chỉ là đối Bạch Tú Tú, càng là đối với chính mình tất cả đồng bạn. Hắn hy vọng dẫn theo tất cả đồng bạn cùng một chỗ tăng lên, cùng một chỗ tiến lên, cùng một chỗ trở nên càng thêm cường đại. Hắn thậm chí đã thành thói quen bằng vào sức một mình đi thủ hộ giả bọn hắn hết thảy. Có thể nói, không có trợ giúp của nàng, Bạch Tú Tú võ hồn căn bản không có khả năng có trước mắt thuế biến, không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay. Lam Hiên Vũ chính mình cũng vẫn luôn là vui vẻ chịu đựng, cho rằng này chính là mình phải làm. Đối bạn gái của mình, tương lai thê tử trả giá, đây không phải tất cả nam nhân đều chuyện nên làm sao. Nhưng hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, ở trước mắt loại thời điểm này, Bạch Tú Tú lại đột nhiên vì hắn, từ bỏ nguyên bản kiên trì, càng là vì hắn, gần như đem sinh mệnh trả giá. Chính và phụ khế ước, mang ý nghĩa Bạch Tú Tú liền mạng của mình đều cho hắn a. Bọn hắn yêu, không phải là không có nóng rực bùng nổ, chỉ lúc trước còn không có đứng trước đến loại kia thời điểm. Mà giờ này khắc này, Bạch Tú Tú một cách tự nhiên lựa chọn, không chút do dự trả giá, đều tại xác minh lấy bọn hắn yêu đến cỡ nào khắc sâu. Trước người phù văn hào quang lấp lánh, tám thải quang ngất càng ngày càng mãnh liệt, bao phủ Bạch Tú Tú thân thể mềm mại, khiến cho nàng cả người thoạt nhìn toàn thân phảng phất đều trở nên thông thấu như vậy. Không nói ra được kỳ dị. Tại cái kia tám màu sắc rực rỡ thấp thoáng dưới, băng vệ long màu lam trở nên càng ngày càng diễm lệ, ngày đó lam vầng sáng. So bầu trời còn muốn trong suốt, so biển cả còn muốn thâm thúy. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu bốc lên, biến hóa, thần trí của nàng còn như thực chất tiến hành thuế biến. Tám thải quang ngất vờn quanh ở chung quanh, kích thích huyết mạch của nàng kịch liệt tiến hóa lấy. Trên người lân phiến càng ngày càng thông thấu, nguyên bản liền như là thủy tinh vảy màu xanh lam. Triệt để chuyển hóa làm tuyệt mỹ màu xanh da trời. Tựa như là từng khối màu xanh da trời băng tinh điêu khắc thành, mang theo huyền ảo hoa văn, chán phóng trước này chưa có hào quang. Càng thêm kỳ dị chính là, mỗi một khối lân phiến phảng phất đều bám vào lấy thần thức gợn sóng. Đều bám vào lấy thuộc về bọn hắn hai người ý niệm ở trong đó. Kết hợp với nhau phù văn triệt để dung hợp. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng to rõ tiếng long ngâm phóng lên tận trời. Cái kia phù văn hóa thành một đạo lưu quang, xông phá hết thảy hoàn cảnh. Bỗng nhiên xông vào trong trời cao, sục sôi tiếng long ngâm chấn nhiếp bốn phương, khiến cho chung quanh tất cả thiên hòa tộc quân coi giữ đều không hẹn mà cùng hướng trên không nhìn lại. Hai bóng người đã là phóng lên tận trời, trên không trung trở nên khổng lồ. Lam Hiên Vũ rốt cuộc không che giấu được cái kia tám màu bóng mờ, tám màu sắc rực rỡ long lân hào quang lấp lánh. Từng tầng một tám màu gợn sóng tại chung quanh thân thể hắn thoáng hiện huyền ảo chí lý. Mà ở bên cạnh hắn, thân hình đồng dạng to lớn màu xanh da trời cự long chán phóng đồng dạng chói mắt hào quang. Tại nàng chung quanh thân thể tám thải quang ngất hoàn toàn bị hút tham gia thể. Tại sục sôi tiếng long ngâm bên trong, thân thể của nàng còn đang không ngừng biến lớn, đột phá. Đúng vậy, tại chính và phụ khế ước sau khi ký kết, huyết mạch nhận long thần huyết mạch mạnh hùng hồn phụ trợ, cưỡng ép tiến hóa. Kèm thêm lấy Bạch Tú Tú tu vi cũng theo đó đột phá. Chân thần. Cái này là long thần huyết mạch mạnh mẽ. Mặc dù Lam Hiên Vũ còn không có chân chính thành tựu long thần, nhưng hắn huyết mạch cấp độ chính như trước đó Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương nói như vậy. Sớm đã siêu việt hết thảy long tộc, trở thành hiện thời long tộc có tiềm lực nhất tồn tại. Hai đầu cự long lẫn nhau quay quanh, xen lẫn nhau mà lên, to lớn long rực lẫn nhau thủ hộ, bao phủ lại đối phương thân thể. Một mực vượt qua vạn mét không trung, thân hình của bọn hắn mới dừng lại. Mà giờ này khắc này, cái kia phù văn đã hóa thành điểm lành rực rỡ đem bọn hắn bao phủ trong đó. Xa xa, từng vị đại năng sớm đã bay lên không, nhìn chăm chú lấy bên này phát sinh hết thảy. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan ngay tại Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương bên người, rung động nói ra, này, đây là chính và phụ khế ước. Thế nào lại là chính và phụ? Các nàng không phải hảo tỉ muội sao? Trung Chí Sương lắc đầu, nói, không, không phải ngươi loại kia. Là tự nguyện chính và phụ khế ước. Hẳn là Lam huyết mạch quá mạnh, Tú Tú tại cùng nàng tu luyện Thăng Long quyết thời điểm, tự thân huyết mạch không thể thừa nhận ở. Cho nên mới sẽ đổi thành chính và phụ khế ước. Hai người huyết mạch lúc này mới tại Thăng Long quyết tác dụng dưới lần nữa tiến hóa. Ta mặc dù đã sớm dự liệu được Thăng Long quyết sẽ tăng lên tu vi của bọn hắn, nhưng cũng không nghĩ tới, tại Thăng Long quyết tác dụng dưới, bọn hắn lại có thể trực tiếp tiến giai. Này đã có thể nói là chân chính long kỵ sĩ. Đúng vậy, mặc dù bọn hắn còn chưa không phải siêu thần cấp cường giả, nhưng Thăng Long quyết khế ước hoàn thành, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã có thể tính là chân chính long kỵ sĩ. La Lan có chút ngạc nhiên nhìn Trung Chí Sương liếc mắt, lúc này mới bao lâu? Chính mình lúc trước mới vừa quen các nàng thời điểm, các nàng mới bất quá tu vi gì. Giờ này, ngày này, bọn hắn tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí ngay cả phá thần cấp cùng chân thần cấp hai đại cảnh giới. Thành tựu chân chính long kỵ sĩ. Lúc trước, Lam cùng thủ tọa ước định 10 năm ước hẹn thời điểm, tuyệt đại đa số long kỵ sĩ đều cũng không cho rằng Lam có thể thật thắng nổi thiên long thủ tọa. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần tại thời gian 10 năm bên trong, Lam có thể thể hiện ra đầy đủ thiên phú là có thể. Có thể là, Lam Hiên Vũ lại dùng sự thực hướng bọn hắn chứng minh, 10 năm, có lẽ quá lâu. Hắn đã thành tựu chân thần, mà lại cũng không phải bình thường chân thần, nghĩ muốn thành tựu siêu thần cấp, tựa hồ cũng không phải là cái gì quá mức chuyện khó khăn, có lẽ, không được bao lâu thời gian. Siêu thần cấp độ, một cách tự nhiên liền sẽ đến. Mà lại, không chỉ là chính hắn tăng lên, tại Thăng Long quyết tác dụng dưới, hắn còn lệnh Bạch Tú Tú cũng đi theo hắn cùng một chỗ tiến hóa. Song song chân thần. Phải biết, tại trước kia thời điểm, long kỵ sĩ chuẩn nhập môn hạng liền là long kỵ sĩ cùng tọa long đều là chân thần cấp độ. Đồng thời hoàn thành Thăng Long quyết khế ước ký kết, là có thể xem như long kỵ sĩ. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ cái này chuẩn long kỵ sĩ đã có thể nói là thực chí danh quy. Bên trên bầu trời, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú biến thành cự long thân ảnh to lớn dần dần co vào. Một lần nữa hóa thành nhân hình. Vô hình ở giữa, bọn hắn tựa hồ đã trở thành một cái chỉnh thể. Bạch Tú Tú tóc dài biến thành càng thêm diễm lệ màu xanh da trời. Liền hai tròng mắt của nàng cũng đều biến thành cùng màu. Nàng tiến hóa ra dạng gì năng lực. Giờ này khắc này, chỉ có nàng và Lam Hiên Vũ trong lòng mới có đại khái cảm giác. Từ giờ trở đi, ngươi sinh mệnh liền không còn là chính ngươi, còn có ta. Bạch Tú Tú cười hít mắt nhìn xem Lam Hiên Vũ, không có chút nào bởi vì chính và phụ khế ước mà tâm tình có nửa phần xa sút. Lam Hiên Vũ nhìn xem nàng, ôn nhu nói, là ta cân nhắc không chu toàn. Là ta. Bạch Tú Tú lại lắc đầu, nói, kỳ thật, khi nhìn đến Thăng Long quyết thời điểm, ta cũng đã nghĩ đến có khả năng sẽ phát sinh tình huống như vậy, ngươi huyết mạch quá mạnh. Bằng không mà nói, ta làm sao lại nhớ kỹ cái kia chính và phụ khế ước ký hiệu đâu. Kỳ thật, là ta tính toán ngươi mới đúng. Dạng này, ngươi liền cũng đã không thể nắm bắt dứt bỏ, vô luận ngươi đi chỗ nào, đều muốn mang theo ta. Bằng không, ngươi nếu là có vài việc gì đó, ngược lại ta cũng không thể sống. Đây mới thật sự là không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hiên Vũ, ngươi bây giờ đã là người của ta. Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn nàng, chính và phụ khế ước là hiểu như vậy sao? Hắn đau lòng xoa xoa đầu của nàng, đưa nàng ôm vào ngực mình. Cứ việc ở phía xa chú ý bên này người thấy chính là hai lớn tuyệt sắc mỹ nữ ôm nhau, nhưng hình tượng này, nhưng như cũ đẹp làm người hoa mắt thần mê. Các nàng, thật là tỉ muội tình thâm a. Cảm thụ được đồng dạng tiết tấu nhịp tim, cảm thụ được huyết mạch lẫn nhau chảy xuôi bên trong biến hóa. Lam Hiền Vũ dần dần có chỗ minh ngộ. Hai người tay nắm tay, chuyển hướng xa xa các vị long kỵ sĩ, khom người thăm hỏi. Thăng Long Quyết cũng giải quyết Lam Hiền Vũ trước đó đột phá vấn đề. Liền là dùng Thăng Long Quyết đột phá, mà không phải trước đó liền đột phá. Liền là chân thần cấp. Đúng lúc này, đột nhiên, nơi chân trời xa truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, thanh âm trầm thấp vang vọng toàn bộ bầu trời. Lam, chúc mừng các ngươi. Quen thuộc thanh âm, lại làm cả bầu trời đều nhẹ nhàng run rẩy. Trên bầu trời bị thâm hồng chi vực làm nổi bật mà ra màu đỏ sậm rõ ràng làm giảm bớt mấy phần. Mà một mảnh đỏ tươi lại bắt đầu từ từ bay lên. Tựa như là chiều dương mang tới ánh bình minh, phô thiên cái địa hướng phía cái kia màu đỏ sậm ăn mòn mà đi. Lam Hiền Vũ ánh mắt ngưng tụ, xa xa các vị long kỵ sĩ đã cùng nhau khom người, hướng ngày đó một bên bay lên chiều dương thăm hỏi, cung nghênh thủ tọa. Ánh bình minh nứt ra, lần lượt từng bóng người nối đuôi nhau mà ra. Xuất hiện tại phía trước nhất, chính là Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường, ở bên cạnh hắn, rõ ràng là Thiên Mã thủ tọa. Tại hai cái vị này về sau, là từng vị long kỵ sĩ, Thiên Mã kỵ sĩ. Lại đằng sau, mới là Long Mã liên bang các tộc đỉnh cấp cường giả. Còn có phô thiên cái địa, liếc mắt nhìn không thấy bờ, từ trên trời giáng xuống Long Mã liên bang đại quân. Liên quân, rốt cuộc đã đến.